Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, Ngộ Đạo Thạch Bi. Nhưng rất nhanh, Đường Mục phát hiện Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển giám định thuật lại không thể giám định ra này 3000 thạch bi thuộc tính. Chuyện này nhất thời để Đường Mục kinh ngạc. Này vẫn là Đường Mục lần thứ nhất gặp phải Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển giám định không được bảo vật. Nếu không là lần này không thể giám định này 3000 thạch bi thuộc tính, Đường Mục còn tưởng rằng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển giám định thuật là không chỗ nào không dám. Nhưng hiện tại Đường Mục phát hiện vẫn có đồ vật. Này Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển giám định thuật là giám định không được. Nếu giám định không được, như vậy liền để ta thăm dò dưới, những bia đá này đến cùng là cái gì? Đường Mục nghĩ, cắn răng một cái, nhất thời trong tay vận nhật bảo kiếm ra tay, mạnh mẽ hướng về một tấm bia đá chém tới. Sau đó, kết quả để Đường Mục lại cảm thấy đến bất ngờ, bởi vì đối diện vận nhật bảo kiếm công kích tấm bia đá này nhưng bình yên vô sự, vừa không có hỏa tinh, cũng không có phản chấn. Đối với này, Đường Mục có loại không thể làm gì cảm giác. Vừa lúc đó, Đường Mục trong lúc vô tình đưa tay đặt ở trên một tấm bia đá thì cảm giác được lạnh lẽo trầm trọng, đồng thời lập tức có lượng lớn tin tức ở tại trong đầu nổ tung. Tin tức lượng to lớn, hơn nữa rất là bá đạo. Nếu không là Đường Mục não dung lượng phát đạt, có thể gánh chịu những tin tức này, e sợ không bị những tin tức này xung kích hồn phi phách tán, cũng sẽ nhờ đó biến thành ngớ ngẩn. Tiêu hóa những tin tức này, Đường Mục rốt cuộc biết những bia đá này công dụng, tên gọi, loại hình. Cũng biết này độc lập thế giới bình thường gian phòng là nơi nào. Nguyên lai, những bia đá này tên là Pháp Tắc Ngộ Đạo Bi, là chí bảo ngộ đạo bi hình chiếu hình thành, có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Mỗi một cái được Long Môn Ngộ Đạo khen thưởng tu sĩ tiến vào nơi này, liền có thể tìm kiếm cùng mình phù hợp với nhau pháp tắc thạch bi ngộ đạo, gia tốc chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Hơn nữa, Đường Mục còn biết, phóng qua tầng thứ 3 thứ Long Môn tu sĩ, hoặc là tiến hóa giả, nhìn thấy ngộ đạo thạch bi, chỉ là sơ cấp ngộ đạo thạch bi, là chân chính ngộ đạo thạch bi hình chiếu, chân chính ngộ đạo thạch bi, nhưng là không kém với Long Môn chí bảo. Khả năng đủ trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt đối là phi thường hoàn chỉnh. Tuy rằng chỉ là sơ cấp ngộ đạo thạch bi, là chân chính ngộ đạo thạch bi hình chiếu, hiệu quả không có chân chính ngộ đạo thạch bi mạnh mẽ. Nhưng đối với hiện tại ta tới nói, đã đầy đủ. Đường Mục âm thầm nghĩ, phải biết, chân chính ngộ đạo thạch bi không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ hoặc là tiến hóa giả lĩnh ngộ pháp tắc đơn giản như vậy. Trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc chỉ là ngộ đạo thạch bi ra lông tác dụng. Nhưng như vậy ra lông tác dụng, đối với hiện tại Đường Mục tới nói, đã hiện giai đoạn tốt nhất. Đường Mục muốn thăng cấp cấp 5, liền muốn đem một ít pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn. Nhưng Đường Mục tâm rất lớn, muốn lĩnh ngộ viên mãn 3000 pháp tắc, lại thăng cấp cấp 5, trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Chính là bởi vì như vậy, làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bị kẹt ở tới gần cấp 5 trình độ. Mà này 3000 ngộ đạo thạch bi xuất hiện, đối với Đường Mục tới nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể làm cho hắn rất nhanh đem những cái khác 3000 pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc, tăng nhanh thăng cấp cấp 5 tiến hóa giả tốc độ. Này sơ cấp ngộ đạo khen thưởng, nếu là tu sĩ tiến vào nơi này, nắm giữ 100 năm lĩnh ngộ những này pháp tắc. Nếu là đem pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ tồn tại, có thể lựa chọn lập tức rời đi, cũng có thể lựa chọn ở chỗ này trên 100 năm. Sẽ rời đi, có thể nói, này Long Môn khen thưởng ngộ đạo, không chỉ là một lần ngộ đạo cơ hội, càng là một ít tu sĩ tiết kiệm thời gian tu luyện thời cơ tốt nhất. Bởi vì nơi này tốc độ thời gian trôi qua các loại bên ngoài là không giống. Mặc dù là ở chỗ này mạn 100 niên, bên ngoài cũng có điều một sát na mà thôi. Nguyên lai, này quan khen thưởng thêm là tìm hiểu ngộ đạo thạch bi, lĩnh ngộ pháp tắc, chuyện này quả thật là quá tốt rồi. Ta muốn thăng cấp trở thành cấp 5 tiến hóa giả, cần hoàn toàn lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc. Nhưng 3.000 pháp tắc, càng đi về phía sau, lĩnh ngộ càng gian nan. Nếu là không có kỳ ngộ, dựa vào chính ta lĩnh ngộ, dù cho có chủ thần phân thân phụ trợ, các loại tài nguyên phụ trợ, muốn đem 3.000 pháp tắc viên mãn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí chính ta đều không có lòng tin có thể ở trong thời gian ngắn đem 3.000 pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn. Nhưng địa cầu nằm ở đại biến thời kỳ, đại thế đến, ra sao nguy hiểm đều có khả năng phát sinh. Nếu là tu vi thời gian rất lâu đình chỉ bất động, đối với ta mà nói, cũng là rất nguy hiểm. Đến thời điểm, vì ứng đối nguy hiểm, ta rất khả năng từ bỏ đem 3.000 pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ viên mãn dã tâm mà đi. Nhưng hiện tại, có này ngộ đạo thạch bi, ta rất khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đem 3.000 pháp tắc đều lĩnh ngộ viên mãn. Đối với ta mà nói, đây tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiêu hóa tương quan tin tức sau, Đường Mục không khỏi mừng rỡ. Cứ như vậy, Đường Mục liền không cần lo lắng từ nơi này không ra được, cũng không cần lo lắng nơi này gặp nguy hiểm, càng không cần lo lắng thời gian trôi qua quá lâu làm cho hắn bỏ qua Dược Long Môn cơ hội. Hơn nữa, Đường Mục còn có thể ở đây nhân cơ hội bế quan, lợi dụng 100 thâm niên hảo hảo lĩnh ngộ pháp tắc. Hy vọng có thể đem 3.000 pháp tắc triệt để lĩnh ngộ hoàn toàn. Đến thời điểm, hắn liền có thể trực tiếp thăng cấp trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Nơi này thật thần kỳ. Không chỉ có tiên thiên linh khí tinh khiết dày đặc, sẽ không bởi vì bị hấp thu mà thiếu hụt, càng là có thời gian gia tốc. Coi như ta chủ thần phân thân, hiện đang muốn kiến tạo ra được như vậy tu luyện nơi, cũng là rất có khó khăn. Đêm này tu luyện gian phòng cùng chủ thần phân thân thành lập tu luyện gian phòng so với, Đường Mục càng thêm cảm giác được căn phòng này lợi hại. Phải biết, chủ thần phân thân thành lập tu luyện gian phòng, nếu là thời gian gia tốc, sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, coi như Đường Mục của cải cũng là rất không chịu nổi. Mà ở thời gian gia tốc tu luyện, trong phòng tràn ngập linh khí, tiêu hao càng thêm thành cấp số nhân tăng cường, dù cho Đường Mục cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó, chủ thần phân thân hay là có thể ở chủ thần không gian, lợi dụng ưu thế sân nhà, kiến thiết ra cùng này tu luyện gian phòng giống như đúc tu luyện gian phòng. Nhưng muốn duy trì phòng như vậy vẫn vận hành xuống, đừng nói 100 năm, coi như là 10 năm, Đường Mục cũng cảm giác mình của cải cũng tạm thời rất khó duy trì được. Cơ duyên hiếm thấy, Đường Mục ở biết này ngộ đạo gian phòng chỗ tốt sau đó, Đường Mục liền chuẩn bị bắt đầu bế quan tìm hiểu. Có điều như vậy bế quan tìm hiểu ngộ đạo thạch bi, cũng không phải tùy tiện tìm một khối pháp tắc thạch bi liền một mạch đi lĩnh ngộ. Đường Mục muốn tuyển chọn những tự mình đó vẫn không có lĩnh ngộ hoàn toàn, ở lĩnh vực hình thành cây cột pháp tắc tiến hành tìm hiểu. Này một tìm hiểu, Đường Mục liền phát hiện so với không có Ngộ Đạo Thạch Bi phụ trợ, chính mình ở bên ngoài tìm hiểu pháp tắc tốc độ mạnh hơn gấp 1 vạn lần. Cứ như vậy, Đường Mục chắc chắn ở 100 niên kỳ hạn đến trước, đem 3000 pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ viên mãn. Cố lên đi, làm hết sức, nếu như có thể đem 3000 pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ viên mãn tốt nhất. Nếu là không thể, phỏng chừng lần này tìm hiểu sau khi, chỉ sợ ta cũng chỉ còn dư lại mấy đạo pháp tắc không thể tìm hiểu viên mãn rồi. Đường Mục trong lòng đối với mình cố lên nói rằng, sau đó bắt đầu dành thời gian, tìm tới thích hợp Ngộ Đạo Thạch Bi, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc. Hết chương.